Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 018, tháng 6 số 7, đề thị nghênh đón nhất rầm rộ một ngày, trừ bỏ phó khảo học sinh, còn có từ nơi khác tới rồi cùng đi chính mình hài tử khảo thí cha mẹ. Có rất nhiều chính mình khai xe con, có rất nhiều ngồi thi đại học sinh chuyên dụng xe buýt. Trên đường giao thông trạng huống thập phần khẩn trương, chủ yếu giao lộ đều đứng mấy cái giao cảnh chỉ huy. Giống nhau chiếc xe đều đến cấp thí sinh thoái vị, thi đại học 2 ngày đêm làm đê thị lưu động dân cư nháy mắt bành trướng gấp 2. Hơn nữa không biết sao đột nhiên nhiều đến cực kỳ xe cứu thương thường thường ở trên đường hiện lên. Làm vốn là khẩn trương tình hình giao thông càng thêm nghiêm trọng. Thị nội thí sinh nói. So với ngồi xe buýt, còn không bằng đi đường. Hà Văn Lâm thuê phòng ở vốn là ly trường học không tính xa. Đi đường cũng liền 20 tới phút, tự nhiên lựa chọn chính là đi đường. Khảo thí thời gian là 9 giờ, bất quá muốn trước tiên vào bàn. Hà Văn Lâm 8 giờ liền ra cửa, đi thường đi bữa sáng cứ theo lẽ thường điểm hai lung sủi cảo. Hà Văn Lâm là khách quen, lão bản đã nhận thức nàng. Biết nàng hôm nay khảo thí, còn cố ý làm chén ngao đến tiên nùng trứng canh miễn phí đưa tặng. Nói chút cổ vũ nói linh tinh, Hà Văn Lâm nói lời cảm tạ sau, thuận miệng hỏi, lão bản nương đâu, như thế nào hôm nay không ở trong tiệm. Ngày thường nhà này cửa hàng đều là lão bản cùng lão bản nương cùng nhau. Lão bản nương là cái mập mạp trung niên nữ nhân, dáng người thực mượt mà. Trên mặt tổng treo giản dị cười, mỗi lần Hà Văn Lâm lại đây đều sẽ nhiều đưa một chút ăn vặt hoặc là canh điểm linh tinh. Trong nhà hài tử tối hôm qua đột nhiên phát sốt, đưa bệnh viện đi, cũng không biết sao lại thế này. Đánh châm buổi sáng cũng không gặp hạ sốt, nàng liền lưu tại bệnh viện, ta trước tới khai cửa hàng, lão bản sắc mặt có chút phát khổ. Nhìn dáng vẻ thực lo lắng hài tử, Hà Văn Lâm một đốn. Nàng biết từ ngày hôm qua bắt đầu cũng đã lục tục xuất hiện sốt cao nóng lên người. Chính là tối hôm qua, nàng đều ở trên đường thấy vài chiếc xe cứu thương ở trống trơn trên đường phố gào thét mà qua. Tuy rằng nàng không đi bệnh viện xem, nhưng tưởng cũng biết bệnh viện tuyệt đối là kín người hết chỗ. Cho nên bệnh viện đều là khu vực tai họa nặng, không ai sống sót, chỉ là không nghĩ tới lão bản nhi tử cũng là trong đó một cái. Kỳ thật xuất hiện sốt cao nóng lên hiện tượng có hai loại khả năng. Một loại là biến thành tang thi, một loại là thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch, trở thành dị năng giả. Nhưng thực đáng tiếc, căn cứ tân không gian sở lộ ra, lão bản nhi tử chỉ là cái người thường, chỉ biết thi biến thành tang thi, mà lão bản nương còn lại là con của hắn trong miệng cái thứ nhất đồ ăn. Hà Văn Lâm trầm mặc cúi đầu ăn sủi cảo. Lão bản cũng không nói thêm nữa, đi phía trước tiếp đón khách nhân, ăn xong bữa sáng, thanh toán tiền, Hà Văn Lâm rời đi bữa sáng cửa hàng, rời đi khi cái gì cũng chưa nói, khả năng có điểm tàn nhẫn, nhưng mà thế 7 năm đã lạnh băng nàng tâm, nhà kỳ lấy oán trả ơn càng là làm nàng ma diệt cuối cùng một chút thương hại. Mà như vậy bi kịch ở mà thế sao quá bình thường? Nàng không phải thánh mẫu. Trừ bỏ đời trước cho nàng duy nhất ấm áp Lý Thúc. Nàng chỉ nghĩ làm chính mình hảo hảo tồn tại đi qua mặt thế. Mà không phải lại khiêu chiến một lần nhân tính hay thay đổi. Sau đó lại thể hội một lần bị tang thi phanh thây thảm thiết. Yên lặng quải ra ngõ nhỏ, thượng chính phố, nàng đạm mạc đứng ở lối đi bộ thượng nhìn trên đường chen chúc dòng xe cộ. Như vậy chen chúc một khi tang thi bùng nổ chỉ biết biến thành đòi mạng. Bởi vì chạy trốn đường bị quá nhiều chiếc xe tắc nghẽn. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát, ngược lại chế tạo ra càng nhiều thảm kịch, bi kịch. Tới rồi trường học, bên ngoài không ra dự kiến biển người tấp nập, thường thường một cái thí sinh bên người ít nhất có một cái gia trưởng cùng đi. Hà Văn Lâm cô đơn chiếc bóng ở dìu già dắt trẻ thí sinh chung có vẻ có chút tịch mịch. Nhưng cũng không đặc biệt đột ngột, rốt cuộc cũng có tốt một chút là cha mẹ vô pháp lại đây. Hơn nữa người quá nhiều, các gia trưởng đều ở quan tâm chính mình hài tử công cụ hay không mang tề. Thí sinh tác ứng phó chính mình cha mẹ lải nhải, cũng không ai nhiều chú ý Hà Văn Lâm. Mơ siêu Hà Văn Lâm có điểm khác. Đi vào trường học đối diện bán lẻ cửa hàng, mua bình thủy, đang muốn đưa tiền, bên cạnh một cái gia trưởng bước nhanh đã đi tới. Có chút sốt ruột hỏi lão bản, người này có nước ấm không? Ta hài tử phát sốt, có thể hay không lộng điểm nước ấm cho nàng uống dược? Có, liền ở bên cạnh kia hai cái nước sôi bình đều là. Hôm nay không ít gia trưởng học sinh đều không thoải mái. Hình như là cái gì bệnh truyền nhiễm, ta cố ý thiếu hai hồ, yêu cầu dùng một lần cái ly không? Lão bản cũng là rất nhiệt tâm. Vội vàng chỉ vào bên cạnh nước sôi bình cấp kia gia trưởng xem. Thuận tiện lấy ra một cái dùng một lần giấy ly cho nàng. Cảm ơn ngươi a, lão bản, gia trưởng liên tục nói lời cảm tạ. Đi nước sôi bình đổ chén nước cấp chính mình hài tử uống lên. Một bên làm nàng đừng bỏng, chậm một chút uống, một bên có điểm lo lắng nói. Như vậy thiêu chờ một chút nhưng như thế nào khảo thí a? Nếu là thật sự khó chịu cũng đừng khiêng a, lần này không được, chúng ta lần sau lại khảo. Hà Văn Lâm cố ý nhìn mắt kia thí sinh mặt. Có điểm quen mắt, tân không gian vừa nhắc nhở, mới nhớ tới chính là nàng phía trước ở WC gặp được kia mấy cái nói nàng ở bên ngoài bán mình văn. Khoa ban mấy nữ sinh chung một cái, lúc này kia nữ sinh thiêu đến cả khuôn mặt đều lộ ra không bình thường hồng. Đôi mắt cũng có vẻ có điểm lỗ trống vô tiêu, người ngơ ngác mộc mộc, chỉ bưng nước ấm uống, không có hé răng. Lão bản một bên thu Hà Văn Lâm tiền, một bên tiếc hận cảm thán, như thế nào cố tình là thi đại học hôm nay nhiều người như vậy bị bệnh. Hà Văn Lâm không lại nghe, thu hồi tầm mắt, đi ra trong tiệm, đi ngang qua không ít người sắc mặt đều hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng. Trừ bỏ học sinh, còn có chút không ít là gia trưởng, những cái đó phát ra nhiệt gia trưởng cường chống cấp nhà mình hài tử công đạo. Hài tử còn lại là không kiên nhẫn nói làm đừng tới không nghe. Kêu gia trưởng tùy tiện đi bên cạnh tìm cái cửa hàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Muốn vào cổng trường thời điểm, sau khi nghe thấy mặt có người kêu nàng tên, quay đầu nhìn lại, là học tập ủy viên Từ Y. Đối với Từ Y, Hà Văn Lâm cũng không phản cảm, trước kia không có tiếp xúc quá không biết, tiếp xúc sau phát hiện người này trừ bỏ học tập hảo. Làm người cũng phi thường phúc hậu, nói như thế nào đâu, chính là không có gì ghen ghét tâm, cũng sẽ không đi nói đến ai khác cái gì nói bậy. Liền đốn đặt chân bước chờ nàng, Từ Y vài bước chạy đi lên, cười hỏi nàng khảo thí ở đâu cái trường thi. Hà Văn Lâm nói trường thi vị trí. Từ Y tiếc nuối nói, đáng tiếc không phải ở cùng tầng, ngược lại cười nói. Bất quá tốt xấu là cùng đống khảo thí lâu, tùy ý bắt chuyện vài câu. Tới rồi lầu ba đường ai nấy đi, Từ Y tiếp tục thượng lầu bốn. Hà Văn Lâm trực tiếp đi lầu ba trường thi. Trường thi thí sinh cơ bản đều đến đông đủ, có ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi phát ngốc, có thân thiết cùng Tả Hữu Lân tòa nói chuyện với nhau. Hẳn là vì khảo thí thời điểm cách vách ngồi có thể giúp đỡ. Chẳng sợ biết rõ gian lận khả năng tính không lớn. Lớp học cùng Hà Văn Lâm phân ở cùng cái trường thi chính là Lý Na. Hơn nữa vừa lúc liền ngồi ở Hà Văn Lâm bên trái vị trí. Lý Na đang ngồi ở vị trí thượng đùa nghịch chuẩn khảo chứng. Nhìn thấy Hà Văn Lâm tiến vào, sắc mặt có điểm mất tự nhiên rời đi tầm mắt. Hà Văn Lâm tùy ý đem đồ vật đặt lên bàn, liền đi bên ngoài hành lang. Nàng trường thi ở đệ nhất đống khu dạy học, đối diện cổng trường, đứng xa xa nhìn cửa sắt ngoại kích động đầu người. Sau đó cúi đầu nhìn trên cổ tay máy móc biểu. Rời đi khảo còn có 20 tới phút, mà mặt thế buông xuống còn lại là mở màn sau 1 giờ. Đến lúc đó thiên cầu thực nhật, suốt 1 phút đồng hồ. Thế giới này đem lâm vào hắc ám mơ siêu sau đó, đường dương quang lại lần nữa ra tới thời điểm, thế giới này cũng đem long trời lở đất, những cái đó sốt cao giả đem đột biến thành tang thi. Thế giới này đem biến thành nhân gian địa ngục, cuối cùng thật sâu nhìn mắt xanh thẳm không trung, Hà Văn Lâm xoay người trở lại trường thi. 8:55, giám thị lão sư Tiến Tràng phát cuốn. 9:00, thi đại học tiếng chuông vang lên. Trừ bỏ giám thị lão sư tiếng bước chân cùng xoát xoát viết chữ thanh. Trường thi an tĩnh đến liền viên châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. 9:48, nguyên bản sáng ngời sắc trời bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi chuyển âm mơ siêu ngay từ đầu mọi người. Đều tưởng vân che khuất thái dương, liền đầu cũng không nâng. Ngoài cổng trường đỉnh đại thái dương ở bên ngoài chờ hài tử các gia trưởng còn nghĩ thầm chẳng sợ. Chính là âm trong chốc lát cũng là tốt, nào biết sắc trời lại là càng ngày càng ám. Rốt cuộc có người phát hiện không đối ngẩng đầu vừa thấy. Thế nhưng không phải vân che thái dương, mà là thiên cầu thực nhật. Một ít người còn thập phần có hứng thú lấy ra di động chụp được này một kỳ cảnh. Trong phòng học ánh sáng càng ngày càng ám, trường thi dần dần ồn ào lên. Giám thị lão sư cùng học sinh đều kỳ quái nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn thấy thái dương đang từ từ bị màu đen bao trùm. Giám thị lão sư một bên kêu chỉ là thiên cầu thực nhật. Đại gia không cần hoảng loạn, tiếp tục làm bài. Một bên đem phòng học đèn huỳnh quang mở ra, nguyên bản rối loạn học sinh lại cúi đầu làm bài, dựa cửa sổ học sinh còn có điểm tò mò nhìn không chung. Hà Văn Lâm liếc mắt hữu phía trước động tác có điểm cứng đờ thí sinh cùng bước chân phù phiếm ánh. Mắt tàn dã nam giám thị lão sư, cúi đầu nhìn trong tay chuyển động kim dây, mặc đếm cuối cùng đếm ngược, bên ngoài sắc trời hoàn toàn đêm đen tới. Chỉ có trong phòng học phát ra ánh sáng làm người sai cho rằng lúc này đã là đêm tối. Mà đột biến cũng vào lúc này bắt đầu, ngồi ở Hà Văn Lâm hữu phía trước một người đệ tử đột nhiên bắt đầu không hề báo động trước ngã. Xuống trên mặt đất, và chạm đến bàn ghế phát ra chạm vào đến vang lớn. Hà Văn Lâm tả hữu thí sinh hoặc là kêu sợ hãi, hoặc là tò mò nhìn ngã xuống thí sinh. Nữ giám thị lão sư sụ mặt kêu chấn định, liền phải kêu nam giám thị lão sư trước lại đây đem học sinh đưa bệnh viện. Lại thấy nam giám thị lão sư đột nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Tựa như đã phát dương điên phong giống nhau, nam giám thị lão sư tả hữu thí sinh có điểm dọa đến. Không phải thân thể hướng bên cạnh trốn, chính là nhảy ly chính mình chỗ ngồi. Nữ giám thị lão sư cũng dọa tới rồi. Nhưng còn nhớ rõ chính mình công tác, một bên quát lớn thí sinh trở lại vị trí làm tốt. Một bên kêu kia nam giám thị lão sư tên, nhưng lại không dám tới gần. Các thí sinh mặc danh bắt đầu cảm thấy bất an. Nam giám thị lão sư run rẩy rằng có một phút đồng hồ sau. Chợt đình chỉ, tựa như dây cót tạp trụ máy móc hoa hoa, đông, mà một tiếng hướng bên cạnh một đảo, vừa lúc đụng phải bên cạnh thí sinh cái bàn. Đem kia thí sinh liền cái bàn dẫn người cùng nhau đụng vào trên mặt đất. Người đã chết ngất qua đi, kia bị tạp đến thí sinh bị tạp chân, không biết có phải hay không gãy xương. Sắc mặt thảm bại kêu thả mơ siêu bên cạnh nam sinh vội vàng đi hỗ trợ. Nữ giám thị lão sư cũng hoảng sợ, vội vàng móc di động ra liền phải bát đánh. Lại thấy trên mặt đất chết ngất quá khứ cái kia học sinh đột nhiên mở hai mắt. Trong lòng buông lỏng, đang muốn nói cái gì, lại bị một đạo thật lớn lực lượng đi xuống lôi kéo. Sau đó trên cổ truyền đến bén nhọn đau nhức, kia học sinh một ngụm cắn nữ giám thị lão sư trên cổ một miếng thịt. Dùng sức một xả, máu tươi văng khắp nơi, mà đồng thời mở to mắt tên kia nam giám thị lão sư còn lại là bắt được bị hắn đụng vào học sinh. Đối với nửa bên mặt liền cắn đi lên. Huyết phun muốn hỗ trợ hai cái nam sinh vẻ mặt, a, hiện tại ai không thấy qua mấy cái tang thi điện ảnh. Các thí sinh ở một giây hít thở không thông yên tĩnh sau. Chói tai bén nhọn tiếng kêu tràn ngập toàn bộ phòng học. Bọn họ sôi nổi rời đi chỗ ngồi, một bên hô lớn tang thi xuất hiện, một bên kinh hoàng thất thố hướng tới phòng học bên ngoài chạy tới. Mà bị cắn được cổ động mạch chủ nữ giám thị lão sư run rẩy vài cái đương trường tử vong. Thí sinh lại là chân bị đè nặng, trên mặt đau nhức, kêu thảm muốn chạy trốn. Lại bị nam giám thị lão sư đè lại, lại là một ngụm cắn đi xuống. Hà Văn Lâm chậm rãi đứng dậy, theo ở phía sau đi ra phòng học, hành lang sớm đã rối loạn, bọn học sinh tranh nhau chạy hướng cửa thang lầu, chạy vội thanh, tiếng thét chói tai, hò hét thanh, mắng thanh đan chéo ở bên nhau. Hà Văn Lâm đứng xa xa nhìn ngoài cổng trường, tựa hồ càng thêm hỗn loạn, mà không trung, bị hắc ám che khuất thái dương đang từ từ hiện ra nó lóa mắt mâm tròn. Hết chương.